Phàm Tiên Chi Lữ, chương 130, Khổ Chiến. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, khục, mày che giấu được lắm. Không hổ là sói cuồng. Một người giọng nói khàn khàn bỗng lên tiếng. Hắn ta khạc ra một búng máu. Trong ánh sáng nhá nhem không nhìn rõ diện mạo của người này. Chỉ thấy trên người hắn có rất nhiều vết thương lớn nhỏ. Trang phục của hắn vì vậy nhuốm máu nhem nhuốc. Tuy vậy ánh mắt kẻ này lại toát lên vẻ sắc lạnh như dao găm. Hừ, rất bất ngờ phải không? Có trách hãy trách tại tụi Bắc Liên bọn mày luôn kiêu ngạo tự cho là cao thâm. Xuất hiện ở phía đối diện là sói cuồng Công Nghiêm. Chỉ có điều khí thế của hắn rất khác biệt. Toàn thân Công Nghiêm toát ra vẻ lạnh lùng uy nghiêm khắc hẳn với tính cuồng dã bất cần thường ngày. Trong đôi mắt của hắn hiện lên tia kiên định cùng sắc sảo. Điều đáng chú ý hơn nữa là khí tức tu vi toàn thân của Công Nghiêm. Khí tượng bàng bạc hình thành, lấy hắn là trung tâm một trường lực hấp dẫn mạnh mẽ tỏa ra xung quanh. Đây là dấu hiệu của cấp độ nguyên tinh, tên kia nghe vậy im lặng, kế hoạch mà liên minh sắp đặt rất chặt chẽ và lâu dài. Bọn họ đã xâm nhập vào Nam Thủy trong một khoảng thời gian không ngắn. Mọi dấu vết đều được che đậy hoặc tẩy trang sạch sẽ. Là Công Nghiêm, cậu ta vậy mà đạt cấp nguyên tinh rồi. Đứng ở cách đó không xa Trần Uy ngạc nhiên lên tiếng. Phạm Ngọc thấy vậy ra dấu im lặng. Tuy nhiên trong lòng hắn cũng vô cùng kinh ngạc. Công Nghiêm vậy mà có tu vi cấp nguyên tinh. Một vị tướng quân trẻ tuổi nữa. Không những thế theo cảm nhận của Phạm Ngọc tu vi của hắn trầm ổn tăng tiến. Điều đó chứng tỏ tên này đột phá lâu rồi. Tên đối diện với Công Nghiêm khí tức không hề kém, cũng là cấp nguyên tinh rồi. Đội ngũ chiến sĩ trẻ vào trong này từ lúc nào có tới hai cấp nguyên tinh. Điều này khiến cả hai người Phạm Ngọc vô cùng khó hiểu. Như có một âm mưu ẩn giấu trong này. Mày gọi là Long Khinh Vân đội trưởng của Long Nha đúng không? Kế hoạch diệt giao của bọn bay sao có thể qua mắt được đại nguyên soái? Còn tên số một kia? Sớm muộn cũng bị bắt thôi. Công Nghiêm thấy đối phương im lặng thì lên tiếng hỏi. Long Khinh Vân nghe vậy giật mình nhìn về phía Công Nghiêm. Kế hoạch đã bị phát hiện thì việc đối phương biết danh tính của hắn cũng không có gì lạ. Nhưng sao lại biết được số một? Xem ra tao đã đoán đúng. Mày, nhìn thấy điệu bộ mỉa mai của đối phương Long Khinh Vân tức giận vô cùng. Hóa ra đối phương không hề biết mà chỉ dò xét hắn thôi. Tuy vậy tâm lý đang hoang mang khiến hắn mắc mưu, trận thử thách này cũng chỉ là một phần của kế hoạch. Rất nhiều đầu mối được cài vào trong này để thăm dò các quân bài chiến lược cùng phá hủy lực lượng chiến sĩ trẻ nòng cốt của đối phương. Tiêu điểm chú ý chính là 5 chiến sĩ trẻ mạnh nhất. Bọn họ sau đó cũng có thể an toàn trở ra theo sắp xếp. Đột nhiên lại xuất hiện ra cái mê cung chết tiệt này. Bọn hắn bất đắc dĩ bị truyền tới đây không hề có cơ hội phản kháng. Trong tình huống này tạm thời bọn hắn tập trung vào việc tìm kiếm lối ra. Do đó tất cả đều âm thầm hành động tránh xung đột. Nhưng những dấu hiệu bất ổn liên tục xảy ra nhằm vào bọn họ. Thân là người cầm đầu Long Nha, Long Khinh Vân cảm thấy không ổn, trực giác cho hắn biết bọn hắn bị dập bẫy. Cho đến lúc những chân rết cài vào trong chuyến này bị tiêu diệt dần thì Long Khinh Vân càng nắm chắc hơn. Hắn quyết định dứt khoát từ bỏ các thành viên khác, tìm cách ra khỏi mê cung. Nhưng lúc hắn rời đi thì gặp Công Nghiêm. Chiến đấu xảy ra khiến Long Khinh Vân kinh ngạc. Một kẻ từ đầu không được liên minh chú ý. Ngay cả bản thân hắn cũng không xem trọng nhưng lại có tu vi cấp nguyên tinh. Ẩn tàng như thế sâu vô cùng. Có thể nói kế hoạch đã bị phát hiện và công phá. Hắn cũng không biết tiếp tục ra sao. Ha ha, mày giỏi lắm nhưng cũng không cuồng được bao lâu đâu. Xem mày đối phó làm sao với đám đom đóm ma này. Long Khinh Vân cười lên. Kế hoạch bị phát hiện hắn cũng đã rõ. Nhưng ở trong này quan trọng vẫn là tìm được đường ra. Không thì cũng phải chết như nhau. Người của Long Nha thiếu gì chứ không thiếu điên cuồng. Hắn sẵn sàng tử chiến. Hắn vừa dứt lời thì trên đầu vang lên tiếng kêu tà dị. Hơn 1000 con đom đóm ma bao vây lấy bọn họ. ánh mắt chúng toát lên vẻ khát máu. Tuy nhiên chúng lại không công kích ngay mà dừng lại dò xét. Bọn chúng cũng nhận ra khí tức hai kẻ bên dưới không tầm thường. Hai cậu, ra đi, Công Nghiêm không trả lời mà hướng về phía sau Long Khinh Vân nói. Điều này làm cho cả Long Khinh Vân và hai người Phạm Ngọc đều giật mình. Hừ, thêm hai tên chuột nhắt nữa. Lên hết đi, thấy Phạm Ngọc và Trần Uy bước ra. Long Khinh Vân hừ nhẹ một tiếng. Tu vi toàn thân hắn cũng âm thầm triển khai. Công Nghiêm thấy là hai người thì khẽ gật đầu chào. Lo dùm tôi đám côn trùng này. Chỉ cần cầm cự thôi. Một mình tôi đánh hắn là đủ. Công Nghiêm nói đoạn hướng về phía Long Khinh Vân ra đòn. Trước đó hắn phân phó một câu. Bọn đom đóm ma tuy chưa tấn công cũng là một nỗi lo. Tu vi hắn và đối phương khó nói ai hơn ai. Có chúng nhìn chằm chằm rất khó bộc phát chiến đấu. Giết, Long Khinh Vân thấy vậy cũng hét lớn một tiếng lao lên. Ri trên cao lũ đom đóm ma phát hiện ra hai người Phạm Ngọc và Trần Uy thì vẻ tham lam lộ rõ. Chúng không chần chừ lao đến tấn công hai người. Cẩn thận, Phạm Ngọc thấy vậy ánh mắt ngưng trọng hướng Trần Uy nói. Trần Uy gật đầu đáp lại. Vừa dứt lời thì bầy đom đóm ma đã lao tới bủa vây hai người. Chúng di chuyển không theo quy luật gì cả tấn công cả hai. Cút, Phạm Ngọc hét lớn một tiếng. Thần lực bộc phát, hai cánh tay hắn cuồng vũ đánh ra. Cửu Long quyết ý cảnh thần vận được thi triển ra toàn bộ. Chín con rồng bay múa gào thét, đồng thời trên thân thể hắn một trường lực hấp dẫn cũng phát tán ra. Chúng có tác dụng quấy nhiễu sự di động của đám đom đóm ma. Đây là dấu hiệu Phạm Ngọc đã gần bước tới cấp tinh vân bậc 7. Xuy xuy một đám đom đóm ma bị thần lực của Phạm Ngọc quét trúng thân hình lập tức nổ tung. Tuy nhiên đám đom đóm ma không hề có dấu hiệu sợ hãi. Lập tức có thêm những đám khác tiếp vào. Chiến đấu lâm vào trạng thái điên cuồng. Vài phút sau, một đám đom đóm ma tập kích vào phía sau lưng bị Phạm Ngọc sử quyền đánh nát. Bọn đom đóm ma này tấn công bằng cách thức rất nguyên thủy. Chúng hoàn toàn dựa vào số lượng đông đảo tràn ép đối thủ. Chỉ cần có một con đom đóm ma tiếp cận được cơ thể thì máu huyết sẽ bị chúng hút rất nhanh chóng. Số lượng bọn chúng rất nhiều và tấn công từ nhiều hướng. Vì vậy Phạm Ngọc rất cẩn thận. Hắn ra quyền liên tiếp giành mạch, chiêu thức phương vị biến đổi liên tục. Đồng thời khi Phạm Ngọc chiến đấu, nhu thủy bộ được phát huy tối đa. Thân hình hắn trơn trượt nhu nhuyễn, bước chân biến ảo, có thể nói như thủy hành vân du. Mềm mại lưu chuyển rất có tiết tấu. Do vậy chiến đấu qua vài phút nhưng bọn đom đóm ma chưa thể tiếp cận được hắn trong phạm vi gần. Lại thêm 5 phút nữa qua đi. Cửu Long Cảnh, Phạm Ngọc lúc này đánh đến cuồng. Cùng lúc gặp phải vài đám đom đóm ma tấn công nhưng hắn không hề tỏ ra nao núng. Hắn đang dồn ép bản thân mượn cơ hội này rèn luyện tu vi. Cửu Long Quyết bản chất không phải một loại vũ khí mà là tập hợp tinh túy tu luyện của 9 loại cầu quyền trong võ ta. Nói một cách khác nó có thể biểu hiện từng loại quyền hay cả 9 loại quyền cùng lúc. Cửu Long Cảnh được Phạm Ngọc sử ra mang theo rất nhiều loại quyền ý biến hóa. Khi thì có dáng dấp liên miên bất tuyệt của Lão Mai Quyền. Khi thì dữ dội uy nghiêm như Lão Hổ. Khi thì bạo nộ như Hung Báo. Khi thì sắc lạnh như Xà Tinh. Ở trong này hoàn cảnh ác liệt nhưng tu luyện lại rất tốt. Phạm Ngọc phát hiện không chỉ linh khí, các sợi tơ uy luật mà năng lượng nguyên tinh nơi đây cũng tràn đầy và không hề có tạp chất. Tốc độ vận chuyển và hấp thu chúng do vậy cũng nhanh hơn. Thậm chí càng chiến đấu thì tu vi thần lực càng tăng cao. Trong tinh hải, tinh vân của hắn vận chuyển rất nhanh, thần lực cũng theo đó từng chút một được đề thăng. Tuy nhiên bọn đom đóm ma lớp này hết lớp khác vây công. Số lượng chúng từ đầu giờ tuy bị giết nhưng vẫn còn khoảng trên 600 con. Chúng như những cơn sóng tràn qua, áp lực càng lúc càng lớn. Bùng, Phạm Ngọc ra một quyền đánh về phía trước của Trần Uy. Một đám đom đóm ma tập kích khiến Trần Uy ở vào thế nguy hiểm. Phải biết rằng trước đó Trần Uy dùng ma túy tinh thể để tăng lên tu vi. bây giờ thì tác dụng phụ của nó bắt đầu thể hiện. Dù Trần Uy cố gắng chịu đựng nhưng tình huống rất không ổn. Lúc này sau khi chiến đấu một lát, Trần Uy đã khó mà chịu đựng nổi. Trên người hắn cũng đã có thêm nhiều vết thương do bọn đom đóm ma cắn. Máu huyết của Trần Uy cũng bị hút đi một lượng không nhỏ. Sắc mặt hắn tái nhợt, tu vi đang có dấu hiệu giảm xuống. Đứng gần tôi, Phạm Ngọc khẽ quát, song hắn nhìn qua phía Công Nghiêm. Tên cuồng dã này vẫn chưa giải quyết được đối thủ của hắn. Long Khinh Vân kia tu vi không phải chuyện đùa. Hắn tu luyện một môn chiến kỹ mà Phạm Ngọc nhìn thấy liền giật mình. Chiến kỹ này giống như chiến kỹ mà hắn đã gặp trong trận đấu với Long Thái ở trường Thăng Long. Kim Long Hỏa Quyền, tất nhiên uy thế của Long Khinh Vân này thi triển ra mạnh hơn Long Thái khi đó rất nhiều. Hư ảnh Kim Long chân thật và bá đạo bệ nghệ. Ngay cả đứng xa Phạm Ngọc cũng cảm nhận được áp lực. Thực tế qua câu chuyện của Công Nghiêm và Long Khinh Vân, Phạm Ngọc có thể đoán ra tên này là của Long gia bên Bắc Liên trà trộn vào nên điều đó cũng bình. Thường, phá vòng vây, Công Nghiêm bên kia cũng lâm vào khổ chiến. Bên này tình thế còn nguy hiểm hơn. Thấy vậy Phạm Ngọc làm ra quyết định. Hắn khẽ quát lên một tiếng cùng Trần Uy tiến tới. Mục tiêu của bọn họ là chỗ Công Nghiêm. Cách chương.